Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222, chương 235, lấy thân báo đáp. Vệ Trang cùng Ngũ Tiểu Mô Ê đấu mấy chục hiệp, toàn thân vết thương chồng chất, tự biết khó khoan thủ thắng, liền muốn thoát thân rời đi. Phịch một tiếng, Vệ Trang phát động hoành hành bá đạo, thân thể dã man đánh tới Lưu Thiện, cầm Lưu Thiện đánh bay ra ngoài. Thừa dịp ngắn ngủi khe hở, Vệ Trang tăng thêm tốc độ, muốn mượn cơ hội chạy trốn. Tôn Tẫn gặp, bận bịu thả ra một cái đại chiêu, nổ tung sau này, Vệ Trang chung quanh xuất hiện một cái to lớn vòng sáng. Vệ Trang như hãm đầm lầy, cảm thấy nửa bước khó đi, còn dư lại bốn cái tiểu hài tử bận bịu tăng nhanh tốc độ, hướng về Vệ Trang công tới. Điêu trùng tiểu kỹ, ta nếu là muốn đi, không ai có thể ngăn được ta. Vệ Trang trên thân phát ra một đoàn kim quang, lại sinh ra bá thể hiệu quả. Vòng sáng giảm tốc độ hiệu quả trong nháy mắt trở nên cực kỳ bé nhỏ, lại không có thể đối Vệ Trang tạo thành trói buộc. Vệ Trang vọt ra khỏi vòng sáng, khóe miệng nhếch lên, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh, hướng về nơi xa bỏ chạy. Phịch một tiếng tiếng vang, một cái thân thể hung hăng tới đón, cùng Vệ Trang đụng vào một chỗ, càng đem Vệ Trang đánh bay trở về. Vệ Trang, chúng ta muốn vì lão Ngưu báo thù. Từ tiền phương đi tới bốn người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ, chính là Trình Giảo, Kim Lý, Bạch A Kha, Địch Nhân Kiệt, bốn cái thiên mệnh người. Các ngươi thiên mệnh người chỉ thích lấy nhiều khi ít a. Vệ Trang lạnh lùng nhìn qua đem hắn bao bọc vây quanh thiên mệnh người nhóm, trong lòng không khỏi có chút giả dối. Vệ Trang thực lực lại thế nào mạnh, cũng không khả năng là chín cái thiên mệnh người đối thủ a. Đừng tìm hắn nói nhảm, chúng ta giết hắn, vì Ngưu Ma báo thù. A Kha thân thể khẽ động, hóa thành hồng ảnh công về phía Vệ Trang. Trong nháy mắt chiến đấu lần thứ hai phát động, so với vừa rồi, Vệ Trang áp lực lại tăng nhiều gấp đôi. Huống hồ nội lực đã gần đến khô kiệt, ngăn che cũng có chút tán loạn không chịu nổi. Vệ Trang vết thương trên người càng ngày càng nhiều, máu tươi càng không ngừng theo vết thương chảy ra, thấm đỏ quần áo trên người. Vệ Trang nhiều lần cũng muốn liều mạng trọng thương chạy ra lớp lớp vòng vây, nhưng cái này chút ít thiên mệnh người căn bản cũng không cho hắn cơ hội chạy lấy mạng. Phốc, một ngụm máu theo Vệ Trang trong miệng thốt ra, trên thân cũng bị Lý Bạch đâm ra mấy cái lỗ thủng. Vệ Trang trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, có loại vô lực hồi thiên cảm giác. Đường đường Quỷ Cốc truyền nhân, Lưu Sa chủ nhân, lại sẽ chết thảm ở cái địa phương này. Thật sự là buồn cười, thật đáng buồn. Lỗ Kỳ bốn người đang từ từ hướng phía Vệ Trang bọn họ vị trí đi tới. Người thật giống như không có chút nào lo lắng. Đại Ti Mệnh lạnh lùng nói ra. Gấp cái gì? Để bọn hắn đánh trước lấy. Lại đánh cái lưỡng bại câu thương chúng ta vừa vặn ngư ông đắc lợi. Lỗ Kỳ cười nhạt một tiếng lộ ra tự tin hoàn toàn. Đúng lúc này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại Lỗ Kỳ trước mặt, khiến cho Lỗ Kỳ bọn người một trận giật mình. Nữ tử này một thân áo tím, gợi cảm mỹ mạo, mị hoặc lãnh diễm, chính là tử nữ cô nương, là Vệ Trang để cho ngươi đến ngăn cản chúng ta a. Lỗ Kỳ cười nhẹ, ngươi cảm thấy bằng chính ngươi, có thể ngăn được chúng ta? Tử nữ sắc mặt ảm đạm, ta không phải muốn cùng các ngươi khó xử, mà là muốn thỉnh cầu các ngươi hỗ trợ. Ồ, Lỗ Kỳ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta muốn mời các ngươi hỗ trợ, giúp ta mau cứu Vệ Trang. Tử nữ nhẹ nói, Vệ Trang, Lỗ Kỳ sững sờ, lấy Vệ Trang thực lực, còn có người có thể vây được hắn, là thiên mệnh người, chín cái thiên mệnh người. Tử nữ trả lời, Lỗ Kỳ hít sâu một hơi, chín cái thiên mệnh người liên thủ, tuyệt đối là một cỗ thực lực tuyệt mạnh, đừng nói một cái Vệ Trang, chính là hai cái Vệ Trang cũng không là đối thủ. Các ngươi Lưu Sa không phải rất mạnh a? Chính mình đi cứu a. Diễm Linh Cơ lạnh lùng nói ra. Tìm địch nhân của mình đi cứu người. Người não động cũng quá lớn đi. Vệ Trang không kiên trì được bao lâu, bây giờ có thể cứu hắn cũng chỉ có Lỗ Tiểu Thất. Tử nữ nghiêm túc nhìn qua Lỗ Kỳ, Ngươi cảm thấy ta về cứu hắn? Lỗ Kỳ cười lạnh một tiếng. Hắn ước gì Vệ Trăng có thể chết sớm một chút đi nữa. Chỉ cần ngươi chịu cứu nàng, ta sẵn lòng khuất thân làm nô, mặc cho ngươi xử trí. Tử nữ nhẹ nói. Nàng biết rõ Lỗ Kỳ là tốt nhất chủng loại. Chỉ có sắc đẹp mới có thể đả động hắn. Lỗ Kỳ nhìn qua tử nữ tuyệt đẹp khuôn mặt, là lướt thân thể, không khỏi nuốt nước miếng. Mỹ nhân kế a, Diễm Linh cơ hừ lạnh một tiếng. Ngươi cho rằng Lỗ tiểu thất sẽ vì một nữ nhân mạo hiểm cứu người? Lỗ Kỳ một trận xấu hổ. Hắn cũng không dám phản bác Diễm Linh cơ. Đã các ngươi không đồng ý, cái kia cáo từ. Tử nữ một mặt thất vọng, bi thương xoay người qua, làm bộ muốn đi gấp. Nếu không ngươi lại dựng vào cái xích luyện, ta có thể suy nghĩ một chút. Lỗ Kỳ gặp tử nữ muốn đi, không khỏi buột miệng nói ra. Ta chỉ có thể làm mình chủ, không làm được người khác chủ. Tử nữ lạnh giọng nói ra. Chỉ cần ta cứu được Vệ Trang, có phải hay không muốn cho ngươi làm gì thì làm cái đó? Lỗ Kỳ nhẹ giọng hỏi. Đúng, tử nữ trả lời. Lỗ Kỳ nhịp tim đập đều có chút dồn dập. Ngươi sẽ không nói không giữ lời đi. Tử nữ hai tay khẽ động, trên ngón tay ngưng tụ một tia nội lực, chính mình điểm trúng trên người huyệt đạo. Bây giờ ta không còn sức đánh trả chút nào. Ngươi còn có cái gì không yên lòng? Lỗ tiểu thất, ngươi sẽ không thật cái gì nữ nhân đều đòi đi. Diễm Linh cơ không biết nói gì. Không phải a? Ngươi xem tử nữ cô nương như thế thành tâm thành ý. Chúng ta nếu như tàn nhẫn cự tuyệt, thật sự là quá không gần nhân tình. Lỗ Kỳ chậm rãi đi lên trước, đưa tay ôm lấy tử nữ cái cằm, cầm bờ môi tiến tới. Tại môi nàng nhẹ nhàng ấn thoáng một phát. Mua bán này xem ra không thiệt thòi đây. Lỗ Kỳ liếm liếm môi, tâm thần một trận dập dờn. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.